Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là truyền thuyết của đội trưởng. Báo cáo với anh em là dạo này lú mẹ rồi sao ấy. Tôi cứ tưởng đinh ninh là tôi đọc hai phần hoặc một phần Linh Cảnh Hành Giả rồi, nhưng mà đến lúc sáng nay ngủ dậy kiểm tra thì lại là chưa đọc. Vậy mà tối qua mình còn bỏ thời gian ra để mình đọc cái chuyện thực phẩm toàn năng cao thủ. Đây là dấu hiệu của mất trí nhớ tạm thời hoặc là dấu hiệu của bệnh lười bắt đầu xuất hiện. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh sau khi đến cái cơ sở gọi là quan phương ở khu vực Nam Minh Thị thì bất ngờ phát hiện ở nơi này cuộc sống của hành giả quan phương rất là vất vả, thậm chí còn bị nghề nghiệp tà ác săn giết ngược lại. Và đúng lúc thì phân mộ này yêu cầu cứu viện và hắn đã trực tiếp đến cứu viện bọn họ, nếu không thì có lẽ cái đoàn đội này toàn quân sẽ bị diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Ở phía đông của trại nuôi heo là từng mảng lớn đất hoang, mọc đầy cỏ dại, ướt át và lầy lội. Truy độc giả là một kiếm khách ngoài 30 tuổi, làn da ngăm đen, dung mạo thật ra rất là anh tuấn. Nhưng hàng năm, gió nắng phơi người khiến cho làn da trở nên thô ráp, anh tuấn cũng không còn rõ ràng nữa. Trừ ngăm đen và thô ráp thì đặc thù duy nhất của khuôn mặt này là mất lông mày, chân mày bên trái chỉ có một nửa. Lúc này truy độc giả khoác một bộ giáp mây phát ra ánh sáng xanh lá âm u, tay cầm một cây trường kiếm ánh bạc lấp lánh, đang chiến đấu cuốn với một con rán hình người. Người rán này cao tới 3,5 mét, khôi ngô nhưng lại linh hoạt. Chỗ cổ tay mọc ra hai cây sừng bén nhọn dài 1 mét, hoặc là đâm hoặc gạt hoặc là chém, đánh tới bất phân thắng bại với truy độc giả. Luận về năng lực cận chiến thì thông linh sư sẽ không phải đối thủ của kiếm khách, nhưng cổ độc mùi đậm giải trong không khí theo việc hít thở xâm nhập vào cơ thể truy độc giả như tầm ăn dỗi, ăn mòn sinh cơ của cơ thể này. May mắn thân là chấp sự cấp 5, hắn coi như có chút của cải. Đạo cụ ở giai đoạn thánh giả có cả thảy 2 món. Áo giáp mộc yêu đã có thể khôi phục thể lực, giải độc, lại có thể tăng cường phòng ngự. Kiếm là vật báu chém sắt như bùn, có thể dễ dàng cắt giáp trụ cứng rắn của người gián. Nhưng mà truy độc giả vẫn là kiều tử nhất sinh. Trừ người gián ra thì bên cạnh còn có một thông linh sư nữa. Thông linh sư này dáng người thấp bé như con chuột, móng vuốt to ngắn đang kẹp một cây ống trúc màu đen dài 0,5 mét, kèm theo tước phúc, thêm vào tên khí phốc phốc bắn ra như mưa. Truy độc giả vừa chống đỡ người gián công kích lại vừa phải đề phòng mũi tên khí đánh lén, giống như là đang làm xiếc trên dây vậy, chỉ cần có chút vô ý thì sẽ mất mạng. Mặc dù là vậy thì kiệt sức cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hai vị thông linh sư thì lộ số cực kỳ nham hiểm, một người chủ công, một người áp trận. Con chuột lớn áp trận chỉ đánh lén mà không áp sát. Một khi truy độc giả có ý đồ đào tẩu, con chuột áp trận lập tức ngăn trở. Mà hai người áp sát chiến đấu thì rất dễ dàng để cho chấp sự cấp 5 của phân bộ Nam Minh phải đào tẩu. Truy độc giả, thật ra tình báo ngươi thu được là không sai. Chúng ta quả thật có một lượng lớn thuốc phiện muốn đưa vào. Chẳng qua không phải hôm nay, mà là ngày kia. Con chuột lớn phun ra hai mũi tên độc cười giả dối. Giết ngươi thì thuốc phiện có thể nhanh chóng khuếch tán ở Nam Minh Thị, lấy thời gian ngắn nhất đưa tới các nơi của Bát Quý tỉnh, lại chảy ra cả nước. Đến lúc đó muốn ngăn chặn lô thuốc phiện này cực kỳ khó khăn. Khi độc giả mặt mày lạnh lùng, các người sẽ không thực hiện được. Người gián đâm xong kiếm giận dữ cười lên ong ong. Con vịt chết mà còn mạnh miệng cãi lại nước sôi. Người đã là nỏ mạnh hết đà, ai có thể cứu người? Trại nuôi heo bên kia tiếng súng đã dừng lại. Anh em mà người mang đến đã chết sạch, rất nhanh cũng đến lượt ngươi. Khuôn mặt truy độc giả hiện lên một tia đau đớn, cắn răng tới mức cơ hàm gồ lên. Nhưng kiếm chiêu tựa hồ không loạn, bộ pháp vẫn trôi chảy. Kiếm khách có ý chí sắt thép, ý chí chiến đấu vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, răng rắc. Một tiếng xương khớp vỡ vụn đột ngột truyền đến. Người gián và truy độc giả đang giao chiến, ăn ý lui về sau 2 bước, đều tự dùng khóe mắt liếc qua. Một cái liếc mắt này khiến cho người gián sợ vỡ mật. Ở bên cạnh con chuột lớn, không biết khi nào đó xuất hiện một thanh niên tướng mạo bình thường, trong tay xách một cái đầu nhỏ dính máu, dính non nửa một đoạn xương cổ. Máu tươi đỏ lòm rơi xuống từng giọt. Thi thể không đầu của con chuột lớn mềm nhũn ngã gục ở một bên. Mặt cắt của cái cổ be bét máu thịt, chảy ra từng vòi máu tươi nóng bỏng. Một cường giả đột nhiên xuất hiện, không cần tốn nhiều sức đã giết chết thông linh sư cấp 5, mà bọn họ thậm chí ngay cả người thần bí này tới gần khi nào cũng không biết. Người gián liên tục lùi lại, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, phát ra tiếng giống giận ong ong. Người là ai? Người là ai? Thân là dân bản xứ của Bát Quý tỉnh, lại là nòng cốt của Linh Năng hội, hắn đối với thánh giả phân bộ Thanh Hòa nắm rõ như lòng bàn tay, mà lấy cấp bậc của người thần bí này chỉ sợ đã là cường giả cấp 6. Nhân vật như vậy cho dù phóng mắt toàn bộ tỉnh thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có mấy vị mà thôi, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy người này. Ta chỉ là một hỏa sư đến từ Tùng Hải, ID linh cảnh là Tam Thanh Đạo Tổ. Thân thể Trương Nguyên Thanh bốc lên ngọn lửa hừng hực chiếu sáng trong bóng tối, lòng bàn tay phun ra lửa ngưng tụ thành một cây trường đao. Một giây sau hắn hóa thành luồng lửa lao thẳng về phía người gián. Người gián vừa muốn né tránh, còn người bỗng nhiên tàn rã bày ra một vòng xoáy thâm trầm. Hắn đã trúng phải tinh huyễn thuật, phốc, lưới lửa quét qua bên người, cái đầu mọc đầy xúc tu quay cuồng bay lên rồi rơi cái bịch xuống đất. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, chỗ cắt ở cổ cháy đen, máu tươi rỉ ra từng dòng. Cậu là đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải sao? Khi độc giả cầm trường kiếm trong tay mà không buông lỏng cảnh giác, Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, trước mặt vị kiếm khách chấp sự này, quang minh chính đại cởi ra pháp bảo âm dương. Nhưng ở trong mắt truy độc giả, hỏa sư Tùng Hải tự xưng là Tam Thanh Đạo Tổ, chỉ phủi cho bụi trên quần áo mà thôi. Tuy kiếm khách có thuật quan sát nhìn thấu ảo thuật, nhưng dưới sự áp chế bằng cấp bậc, thì truy độc giả cũng vẫn trúng chiêu. Trương Nguyên Thanh không thể quang minh chính đại sử dụng kỹ năng thần dạ du. Thần dạ du ở phân bộ Tùng Hải chỉ có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi. Nhưng cậu thoạt nhìn căn bản không giống hỏa sư. Truy độc giả trầm giọng nói, làm kiếm khách thì chút sức quan sát này cần phải có. Kiến thức ít thì hỏi thăm thêm. Tùng Hải có hai sỉ nhục của hỏa sư, một là thiên hạ quy hỏa, một chính là tôi. Trương Nguyên Thanh nhàn nhạt giải thích, sau đó nhìn về phía sau. Người của anh tới rồi. Khi độc giả nâng mắt nhìn, quả nhiên thấy đám người Lương Sơn, Thủy Sư đang sải bước chạy tới. Nhìn thấy chấp sự không có việc gì, trên mặt bọn họ toát ra nét mừng rỡ như điên. Truy độc giả lập tức nghênh đón, câu đầu tiên là nói, đã hy sinh bao nhiêu anh em? Hy sinh 4 anh em văn phòng cảnh sát hy sinh 6 người. Lương Sơn, Thủy Sư ảm đạm nói. Cơ hàm của truy độc giả hung hăng căng lên. Nếu không phải là vị chấp sự này, Vương Tiểu Nhị cảm kích nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thì chúng tôi chỉ sợ đều chết hết. Lương Sơn Thủy Sư cúi đầu thật sâu, đa tạ sinh mệnh nguyên dịch của chấp sự, phân bộ chúng tôi sẽ... Tôi sẽ gom đủ tiền trả ngài. Ngài là phân bộ nào? Phân bộ Tùng Hải, Tam Thanh Đạo Tổ. Truy độc giả chủ động tiến lên, rốt cuộc buông lỏng cảnh giác, nhìn thật kỹ thanh niên tự xưng là sỉ nhục của hỏa sư kia. Ngài sao lại đến Thâm Sơn Cùng Cốc này của chúng tôi? Hắn tựa như không thích biểu đạt tình cảm, vẻ mặt vẫn cứng đờ như cũ. Nhưng sự cảm kích trong mắt lại nồng đậm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Nơi này không phải Thâm Sơn Cùng Cốc, nơi này là chiến trường đáng kính. Trương Nguyên Thanh vươn tay cười nói, tới đây để đuổi bắt một tên tội phạm truy nã, vừa tới phân bộ Nam Minh báo danh, nghe đội trưởng Học Hải Vô Nhai nói là các người gặp phải mai phục cho nên đặc biệt đến xem. Thì ra là thế, các hành giả quan phương của phân bộ Nam Minh bừng tỉnh đại ngộ, hóa giải nghi hoặc cuối cùng, nụ cười trên mặt cũng theo đó nhiệt tình hẳn lên. May mắn là vị chấp sự cao cấp này tới đây làm việc, nếu không phân bộ Nam Minh đêm nay, chắc chắn là tai ương ngập đầu. Sau đó yên lặng suy tư, Tam Thanh Đạo Tổ là ai? Phân bộ Tùng Hải, bọn họ chỉ từng nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, người của đô thị lớn đặt tên bộ đều bá đạo như vậy hay sao? Lúc này điện thoại di động trong túi liên lạc viên Vương Tiểu Nhị vang lên, lấy ra xem liền nói là Học Hải Vô Nhai gọi tới. Bọn họ vừa rồi lúc quét dọn chiến trường đã thu lại pháp khí che chắn tín hiệu, thông tin đã được khôi phục lại. Truy độc giả nhận điện thoại di động, đưa tôi. Cùng lúc này một cái bóng âm u lướt tới bám vào sau lưng Trương Nguyên Thanh, ghé tai nói nhỏ. Chủ nhân, phụ cận còn có một tên nghề nghiệp, tà ác, hình như là người quen của ngài. Vì phòng ngừa có cao thủ khác âm thầm tập kích mà Trương Nguyên Thanh trước khi nhúng tay vào trong chiến đấu, đã phái Y Xuyên Mỹ tra xét chung quanh, kết quả thực sự là tìm được con chim sẻ ẩn thân trong bóng tối, chỉ là không ngờ còn là người quen. Trương Nguyên Thanh mờ mịt đảo qua bóng tối chung quanh, không có biểu lộ, trao đổi trong tinh thần, là bạn hay địch. Người quen có rất nhiều loại, bạn và kẻ địch đều tính là người quen. Xem như là bạn đi. Ngài ở khách sạn Vô Ngân từng thấy hắn, một người trung niên đeo kính mắt. Y Xuyên Mỹ rõ ràng là có thể sử dụng tinh thần trao đổi, nhưng lại cố tình làm ra động tác ái muội ghé tai. Khách sạn Vô Ngân, trung niên đeo mắt kính, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, trong đầu hiện lên một hình tượng, người trung niên mặc áo sơ mi rẻ tiền, đeo kính mắt, khá trung thực. thành viên đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư, thông linh sư cấp 6, ID là Nhân Gian Lưu Lãng Khách. Sao hắn lại ở chỗ này? Hắn là người thành phố Nam Minh hay là ra ngoài làm việc đây? Trương Nguyên Thanh dùng tinh thần lực trao đổi. Hắn ở đâu? Có phát hiện ra cô không? Đã đi rồi. Tôi và hắn cùng cấp bậc, lại là trạng thái linh phó nên không thể giấu được hắn. Y Xuyên Mỹ nhỏ giọng nói. Nhưng giá trị kinh nghiệm của tôi cao hơn hắn rất nhiều. Hắn nhìn không thấu ngụy trang của tôi, chưa phát hiện ra thân phận chân thực của cậu. Y Xuyên Mỹ từng hiện thân trong khách sạn Vô Ngân, nếu như không ngụy trang thì sẽ bị Nhân Gian Lưu Lãng Khách nhận ra. Chưa phát hiện thân phận của cô là được, hắn sao có thể xuất hiện ở nơi này? Để sau tìm tiểu viên để tìm hiểu một phen. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày. Trên chiến trường Linh Lăng Hội, Mai Phục chấp sự quan phương, xuất hiện một tán tu thánh giả, bản thân nó đã không hợp lý rồi. Băng nhóm buôn lậu thuốc phiện, rồi địa điểm, thời gian giao dịch là điều phải giữ bí mật. Hành động truy bắt của hành giả quan phương cũng được giữ bí mật. Trường hợp này không nên xuất hiện một tán tu, trừ phi vị tán tu này cũng bị cuốn vào trong sự kiện. Khi độc giả nhận cuộc gọi nói, hành động đã kết thúc, thành công đánh gục hai tên thông linh sư và một đám thế lực, thông báo cho văn phòng cảnh sát phụ cận tới để thu thập hiện trường. Đầu bên kia điện thoại, Học Hải Vô Nhai nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc nói, lần này không phải Mai Phục sao? Là Mai Phục, truy độc giả nói, tình huống lần này là gì? Hai tên thông linh sư cùng đẳng cấp, giai đoạn siêu phàm, còn chưa có tính là chuẩn. Truy độc giả giọng điệu bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Thám báo phần lớn đều là tính cách này, nghiêm túc như quân nhân vậy. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen như là đang tiêu hóa lượng tin tức kinh người này. Sau một lúc lâu mới chuyển đến âm thanh phấn chấn và vui sướng của Học Hải Vô Nhai. Tôi hiểu rồi, chấp sự, anh lại sáng tạo kỳ tích. Không, lần này thiếu chút nữa tôi đã chết. Truy độc giả trầm giọng nói, may mà có đồng nghiệp từ phân bộ Tùng Hải đến, là hắn cứu tôi. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên kẹt lại, hồi lâu sau Học Hải Vô Nhai thử nói, cứu, cứu ngài, vị đồng nghiệp kia đến từ phân bộ Tùng Hải ư. Truy độc giả lời ít mà ý nhiều gật đầu, Học Hải Vô Nhai lẩm bẩm. Hắn là cấp bậc gì vậy? Hắn không phải đội trưởng siêu phàm sao? Truy độc giả thản nhiên nói, hỏa sư cấp 6, ID Ninh Cảnh Tam Thanh Đạo Tổ. Tùng Hải chỉ có hai vị sỉ nhục của hỏa sư, một vị là Thiên Hạ Quy Hỏa, một vị là hắn. Cậu ngay cả cái này cũng không biết sao? Học Hải Vô Nhai hoàn toàn ngẩn ra. Nhân vật kia bị hắn coi là đội trưởng siêu phàm cảnh, thế mà làm chấp sự cao cấp ư? Cấp 6 đó, đây là nhân vật mà hắn có thể ngồi xuống để cùng nói chuyện phiếm hay sao? Đây là đại lão mà hắn phải quỳ xuống mà đón tiếp nha. Cảm giác rung động lên men trong lòng, nhưng Học Hải Vô Nhai không có đắm chìm trong đó, mà lập tức hiểu ý của chấp sự. Trong điện thoại truyền đến tiếng gõ lách tách, một lát sau Học Hải Vô Nhai cười khổ nói. Tôi quả thật là cô lậu quả văn, cũng không biết Tùng Hải còn có một vị chấp sự như vậy. Nghe được lời này, truy độc giả nhau mắt lại. Ý tứ đoạn lời nó của hắn vừa rồi là ám chỉ, Học Hải Vô Nhai điều tra một chút vị Tam Thanh Đạo Tổ này. Lý do rất đơn giản, số lượng thánh giả cấp 6 của Ngũ Hành Minh vẫn là không ít, nhưng trẻ tuổi như vậy thì phóng mắt nhìn khắp quan phương, chỉ có thể đếm trên đầu, ngón tay. Hắn chưa từng nghe nói qua ID này. Học Hải Vô Nhai đưa ra một câu trả lời không tốt lắm, đó là cha không có người này. Học Hải Vô Nhai tuy là cấp đội trưởng, nhưng hắn nắm giữ hệ thống phân bộ Nam Minh, lấy quyền hạn của phân bộ, nhân vật ở dưới trưởng lão, chi tiết, tư liệu thì không nói, nhưng ID linh cảnh của nhân vật là không thành vấn đề. Chẳng qua, Học Hải Vô Nhai thấp giọng nói, bây giờ nói chuyện có tiện không? Truy độc giả suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động qua một bên, nói đi. Vì Tam Thanh Đạo Tổ kia, hắn xưng là Tam Thanh Đạo Tổ đi, hắn tới là chấp hành nhiệm vụ bí mật, có thư đảm bảo của phân bộ Tùng Hải, nhưng tin tức thân phận là giữ bí mật, Học Hải Vô Nhai nói. Truy độc giả lập tức nhíu mày, nhiệm vụ bí mật ư? Cụ thể thì tôi không biết, nhề nhiệm vụ bí mật mà. Thực là may mắn nha. Nếu không phải vị nhân vật lớn này đột nhiên đến thăm, phân bộ chúng ta lần này tổn thất thê thảm nặng nề rồi. Ở trước khi chấp sự mới tới, các anh em chỉ có thể giúp ở trong nhà không dám đi làm. Khi độc giả không muốn nghe hắn nói lời thừa liền yên lặng kết thúc trò chuyện. Lúc này Trương Nguyên Thanh làm bộ thu thập chiến lợi phẩm kiểm tra thi thể, kèm theo tinh huyễn thuật để mê hoặc mọi người, thần không biết quỷ không hay, thu linh thể của hai thông linh sư. Phân bộ Nam Minh, Học Hải Vô Nhai cúp điện thoại, nhìn về phía từng vị nhân viên đang chăm chú nhìn mình, chờ đợi tin vui mà cười nói. Nguy cơ đã được hóa giải rồi, phân bộ chúng ta lại lập công lớn, đánh gục hai tên thông linh sư. Tiếng hoan hô lập tức vang lên, các nhân viên tăng ca thêm giờ giống như chút được gánh nặng. Đánh gục hai tên thông linh sư? Một vị nhân viên chức vui vẻ nói, lại có thể phát tiền thưởng rồi, chấp sự của chúng ta có phải lại sáng tạo một truyền thuyết hay không? Khi mọi người nhất trí tán đồng ý kiến này, Học Khải Vô Nhai lắc đầu, không phải chấp sự, là đồng nghiệp đến từ Tùng Hải vừa xong, dẫn đầu là vị thánh giả cấp 6, hắn đã cứu anh em của phân bộ chúng ta. Tiếng hoan hô cứng lại, các nhân viên vẻ mặt đầy kinh ngạc, người trẻ tuổi bình thường không có gì lạ đó mà là thánh giả cấp 6 sao, vậy mà lại là nhân vật lớn tới như vậy. Tổng bộ có phải là phái anh đến để thị sát công tác hay không? Chúng ta có phải là có thánh giả cấp 6 tọa chấn không? Có người kích động hẳn lên. Kinh ngạc trên khuôn mặt nhân viên khác chuyển thành chờ mong và vui sướng. Học Hải Vô Nhai miễn cưỡng cười, không có đánh vỡ sự chờ mong của bọn họ. Công tác của lãnh đạo là giữ bí mật, tôi không rõ. Tổng bộ ngẫu nhiên sẽ phái chấp sự cao cấp tới để thị sát công tác, càn quét một phen những băng đảng phạm tội ở biên cảnh, duy trì trị an ổn định. Mỗi lần càn quét lớn thì chỉ hy vọng đến cái này. Chẳng qua phần lớn chấp sự cao cấp tới đây chỉ làm thủ tục thôi, càn quét vài thế lực nhỏ không đau không ngứa. Ở lại một đoạn thời gian, Linh Năng Hội liền phối hợp điệu thấp một đoạn thời gian, thị sát cũng sẽ trôi qua. Dù sao ổn định trên đại cục đã trở thành mục tiêu, hơn nữa Linh Năng Hội có không ít chúa tể cảnh. Chỉ cần không phải gây ra sự kiện khủng bố lớn, lại không có xung đột lợi ích quá mạnh, thì chấp sự cao cấp cũng không muốn mạo hiểm tính mạng. Đến sau nửa đêm, thi thể chị An Viên, hành giả quan phương chấp trận, vận chuyển về văn phòng cảnh sát. Ở dưới sự dẫn dắt của chấp sự truy độc giả, toàn thể thành viên phân bộ Nam Minh ở trong phòng đặc sắc cử hành một cái lễ truy điệu ngắn gọn. Lễ truy điệu chính thức thì phải chờ tới sau khi đi lưu trình xử lý vinh quang. Dùng lời của Lương Xuyên Thử Sư tự diễu mà nói, chúng ta là kẻ chấp pháp trong bóng tối, ngày chết mới là thời điểm chúng ta vinh quang nhất. Trương Nguyên Thanh cũng tham dự lễ truy điệu, lặng lẽ nhìn chăm chú vào đám anh hùng trong bóng tối này. So sánh với ở trong quyền lực đấu đá lẫn nhau, hắn càng hướng tới những người này hơn. Đơn giản thuần túy, hơn nữa nhiệt huyết, kiên định thủ hộ thứ mà mình muốn thủ hộ. Có thể là quê nhà, có thể là tín ngưỡng. Trong lúc ai điếu, hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng. Mà nhãn vì sao lại không đến biên cảnh, nơi này quả thực là một khu vui chơi của hắn, một nơi tràn đầy tội phạm. Nghĩ lại một chút, nếu mà nhãn tới chấp niệm bùng nổ, không để ý tất cả mà giết người lung tung một phen, sau đó giá trị đạo đức bị trừ sạch thì sẽ bị toàn cầu truy nã. Đây có lẽ là nguyên nhân hắn không đến biên cảnh. Thanh tẩy thế giới đúng là gánh nặng đường xa. Hồi ai điếu chấm dứt, Vương Tiểu Nhị nhiệt tình dẫn theo Trương Nguyên Thanh tới ký túc xá của nhân viên. Đây là phòng của ngài. Vương Tiểu Nhị đẩy cửa một gian túc xá. Ký túc xá của nhân viên là tương đối đơn sơ, cái loại giường tầng kia tổng cộng có 4 chỗ nằm, tạm ổn. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua, thấy chăn đệm sạch sẽ liền gật đầu. Đổi thành trước kia thì hắn sẽ không ở loại địa phương này. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả, hoàn cảnh thế nào cũng từng ở lại, ngủ trong đống thi thể hắn cũng có thể thích ứng, thậm chí là cảm giác giống như được trở về cái ổ chó vậy. Vô Nhai đội trưởng nói, ngài còn có 3 vị đồng đội nữ, tôi đã ở ký túc xá nữ bên kia sắp xếp phòng xong. Thái độ của Vương Tiểu Nhị có thể nói là rất cung kính. Vốn phân bộ là muốn sắp xếp khách sạn 5 sao cho vị nhân vật lớn này, nhưng đạo tổ chấp sự từ chối, nói tôi cũng là từ tầng dưới chót từng bước leo lên, trải qua 10 năm đau khổ từng chịu, so với kẹo mà các người ăn còn nhiều hơn, cho nên không yếu ớt như vậy. Trong lòng mọi người cả kinh, vì đạo tử chấp sự này nhìn trẻ tuổi thế mà đã trở thành linh cảnh hành giả 10 năm sau, quả nhất là tư cách từng trải thâm hậu. Không cần, sắp xếp các quế ở bên này của tôi, Trương Nguyên Thanh chỉ vào những cái giường trống, vừa lúc đủ 4 chỗ. Vâng vâng, Vương Tiểu Nhị liếc hắn một cái. Này, cái ánh mắt, người cái gã này tính mở party của anh là chuyện gì vậy? Tôi nhìn ra hết đó. Trương Nguyên Thanh làm bộ không hiểu. Vương Tiểu Nhị lại nói, chấp sự nói ngày mai sẽ đặt phòng ở khách sạn tẩy trần cho anh. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi lại nói, tình huống giống như đêm nay có thường xuyên xảy ra không? Cũng không phải là thường xuyên, chuyện tương tự hàng năm đều có vài lần. Bọn người Linh Năng Hội rất thích dùng loại tình báo giả này để lừa chúng tôi ra ngoài, sau đó mai phục. Đương nhiên, chúng tôi cũng có chút thi thố để phản chế. Lần này tính là tương đối mạo hiểm, nhưng mà có thể làm sao bây giờ đây? Có đôi khi biết rõ là cạm bẫy mà vẫn phải nhảy vào. Vương Tiểu Nhị đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó nói, cũng may truy độc giả chấp sự của chúng tôi rất mạnh, cực kỳ mạnh. Hắn chính là kẻ sáng tạo kỳ tích trong phân bộ của chúng tôi. Rất mạnh sao? Chả nhìn ra tí nào. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, tôi tương đối tò mò, có thể nói một chút hay không? Vương Tiểu Nhị vừa nghe liền hưng phấn nói tới chuyện cũ của truy độc giả. từng có 4 lần bị thánh giả linh năng hội vây công, một lần xảy ra 3 năm trước, lúc ấy hắn vừa tấn thăng thánh giả, trong một lần hành động truy bắt bọn buôn người, hắn đã gặp phải một tên vu cổ sư cấp 5 vây công. Mọi người đều cho rằng hắn chết chắc rồi, nhưng không ngờ hắn lại có thể giết ngược đối phương. Khi mọi người tìm được hắn thì đều không dám tin. Một lần nhất là năm trước, hắn tấn thăng cấp 5 bị 3 tên thánh giả vây công. Lần đó tuy chưa rằng giết ngược lại được, nhưng lại thành công chạy thoát. Nghe nói là còn đánh bị thương nặng một vị thông linh sư cùng cấp. Đầu năm nay hắn một mình một ngựa giết vào cứ điểm của đám buôn thuốc phiện, lại đánh gục một vị thánh giả và 7 siêu phàm cảnh nước ngoài. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cái này con mẹ nó là khuôn mẫu của nhân vật chính nha. Nhân vật như vậy theo lý thuyết là có thể điều đến Tùng Hải, Hàng Thành hay Kinh Thành, các loại đô thị lớn để nhậm chức, tại sao lại nán lại phân bộ biên cảnh chứ? Nhưng dần dần hắn càng nghe thì càng thấy không thích hợp. Từ trong chiến đấu bám trụ đêm nay mà hắn quan chắc được mà nói, thực lực của truy độc giả không phải là mạnh. Trên người lại chỉ có 2 món đạo cụ phẩm chất thánh giả. Đối mặt với 2 thông linh sư cùng cấp bậc vây công mà phải đau khổ chống đỡ. Sức chiến đấu cũng chỉ ở trung thượng mà thôi, không xứng đôi với những chiến tích trong miệng của Vương Tiểu Nhị. Thì ra là thế, không ngờ truy độc giả chấp sự lại còn có những công tích vĩ đại này, Trương Nguyên Thanh nói. Vậy sao hắn không được điều nhiệm đến địa khu phát triển chứ? Vương Tiểu Nhị nhất thời vẻ mặt cảnh giác. Ngài sẽ không phải là muốn đào người đấy chứ, truy độc giả chấp sự là không đi đâu. Nói tới đây, hắn nhỏ giọng nói. Phụ thân của chấp sự trước kia là cảnh sát truy bắt ma túy, về sau hy sinh. Mẫu thân cũng bị bọn buôn ma túy giết hại. Hắn lúc ấy còn đang đi học, tránh được một kiếp. Phân bộ Thanh Hòa vốn là muốn điều hắn rời khỏi biên cảnh, nhưng hắn từ chối. Hắn nói đời này đều sẽ không rời khỏi nơi đây. Hắn muốn liều mạng cùng với bọn buôn thuốc viện kia. Cho nên đạo tổ chấp sự, ngài vẫn nên bỏ ý niệm này đi. Chịu ở lại biên cảnh thì là đều có tín ngưỡng của mình, bằng không thì đã sớm buông xuôi. Mình nếu như là bán thần, liền điều cả thập lão dưới đây nhậm chức con mẹ nó. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu. Tiến bước xong Vương Tiểu Nhị, hắn vào nhà vệ sinh, mở ra bộ đồ đánh răng vệ sinh duy nhất, thuận tiện gửi tin nhắn cho nữ vương. Văn phòng cảnh sát, túc xá Nam, phòng 404. Rửa mặt xong, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng triệu hồi Uy Xuyên Mỹ mà nói. Cô theo dõi truy độc giả, có tình huống thì liên hệ qua dấu ấn. Uy Xuyên Mỹ hơi nghiêng đầu, hắn có vấn đề gì sao? Có vấn đề lớn, Trương Nguyên Thanh a một tiếng. Thực lực quán rất bình thường, không hợp với lời đồn, trong đó tất phải có nguyên nhân, cứ theo dõi là được. Phân bộ Nam Minh không có cường thủ ở giai đoạn thánh giả, các siêu phàm nhìn không ra, nhưng ở trong mắt hắn, loại lão đại cấp 6 này chỉ liếc mắt là nhìn ra sâu cạn của gã. Che giấu thực lực khả năng không lớn, bởi vì không cần thiết, hơn nữa che giấu thực lực thì sẽ chỉ làm cho càng nhiều anh em chết đi, cho nên nhất định là có vấn đề. Y Xuyên Mỹ nghĩ một chút rồi lại nói, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân có thể thưởng tôi mấy roi hay không? Trương Nguyên Thanh liền đạp vào đít cô một cước, tiện nhân, đi làm việc. Y Xuyên Mỹ bị một cước này đạp bay ra ngoài, hài lòng bay đi. Trương Nguyên Thanh về giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa linh thể của 2 tên thông linh sư bên linh năng hội. Hấp thu linh thể, tăng lên thái âm lực là một trong những mục tiêu của hắn. 2 tên thông linh sư, địa vị ở linh năng hội không thấp, nếu có thể từ trong đó tìm ra càng nhiều cứ điểm thì có thể nhổ tận gốc. Phân bộ Nam Minh không có thần dạ du, linh năng hội sẽ không phòng bị điểm này. Tiếp đó chính là Minh Vương chạy trốn tới thành phố Nam Minh, chung quy cũng phải đến gặp địa đầu xà một chút. Căn cứ vào tin tức mà Annie cung cấp, nghề nghiệp vĩnh dạ có một chỗ thiếu hụt phi thường lớn, cách mỗi 10 ngày phải ngủ say một lần, mỗi lần là 3 ngày. Mà mỗi lần ngủ say, sinh mệnh thể phụ cận cũng sẽ bị ngủ say theo. Phạm vi như thế nào thì phải từ cấp bậc mà quyết định. Minh Vương là thánh giả cấp 6, phạm vi ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hắn không có khả năng tùy tiện tìm một hoang sơn dã lĩnh để ngủ say. Ở trên lãnh địa này không có nơi nào mà nhân loại không thể đặt chân cả. 1-2 lần còn được, nhưng số lần nhiều, tuyệt đối sẽ bị người ta khám phá ra hiện tượng lạ. Thậm chí có thể đã xuất hiện một ít truyền thuyết chuyện ma. Linh năng hội là địa đầu xà, tin tức linh thông, nói không chừng sẽ có tin tình báo. Linh thể hóa thành dòng nước lũ, ký ức cọ rửa thức hải. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy từng hình ảnh tan vỡ, xem xong cả cuộc đời ngắn ngủi của 2 thông linh sư, là sự kiện khắc sâu trong ký ức cuộc đời mà thôi. Người ta sau khi tử vong, linh thể liền không được trọn vẹn, hình ảnh ký ức cũng không trọn vẹn nốt, sẽ chỉ giữ lại những ký ức tương đối khắc sâu cho cuộc đời, cùng với những ký ức ở gần với thời gian tử vong. Một vị thông linh sư trong đó cũng chính là người gián, còn một vị chỉ an viên xa ngã, Lúc trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, thề là không đội trời chung với cờ bạc và thuốc phiện. Đối với Hoàng Bảo, bảo tồn thái độ, về sau phát hiện thủ trưởng là ô dù, đồng nghiệp là đồng bọn. Cũng bởi vì không chịu thông đồng làm bậy mà bị vu hãm vào tù, ở trong ngục giam đại triệt đại ngộ, từ đó về sau vứt bỏ đạo đức và lương tri, ôm lấy bóng tối trở thành vu cổ sư. Cho nên phải hòa quang đồng trần. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiện lên lời nói của Tôn Chấp Sự, bác sĩ tâm lý ở phân bộ Tùng Hải. Người cực đoan chính là như vậy, một khi tín ngưỡng sụp đổ sẽ nhanh chóng hắc hóa, sa ngã còn triệt để hơn so với bất luận kẻ nào. Nhưng người hòa quang đồng trần thì lại khác, bọn họ từng kiến thức được bóng tối, ý niệm thông suốt, ngược lại càng thêm kiên định và ổn định. Nhưng mà hòa quang đồng trần thì không phù hợp tính cách của mình, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, tiếp tục hấp thu mảnh vỡ linh thể. Vài giây sau hắn đã hoàn toàn hấp thu mảnh vỡ ký ức, vẻ mặt vui mừng. Hắn tìm được vài tin tình báo cực kỳ quan trọng, một là cứ điểm linh năng hội, cứ điểm lớn nhỏ tổng cộng có 6 cái. Bài trừ những cứ điểm lớn có chúa tể tọa trấn thì 5 cứ điểm còn lại tụ tập không ít thế lực xã hội đen do linh năng hội nắm giữ. Hai là quả nhiên có tung tích của Minh Vương. Một vị siêu phàm của linh năng hội từng hướng người chuột báo cáo, cứ điểm năm đó ở bên Tây Sơn xuất hiện hiện tượng lạ. Vài tên tội phạm thăm dò địa bàn tín vào núi sâu mất đi liên lạc. Khi phát hiện thì ngủ đến sắp chết. Bởi vì mấy ngày thiếu thức ăn nước uống. Cái này nghĩa là Minh Vương quả thực đã xuất hiện. Ngủ say đúng là sơ hở quán. Minh Vương mới đến, lựa chọn ở trong núi sâu rừng già. Để hóa giải đặc tính của nghề nghiệp, ngủ say quả thật là một sơ hở. Tiếc nuối chính là hẳn là hắn đã thức tỉnh, hơn nữa rời đi. Đoạn ký ức này diễn ra 3 ngày trước, bởi vì thời gian không lâu, sau khi chết chưa có tiêu tán, còn bị tản linh nhớ kỹ. Thời gian ngủ say lần sau của Minh Vương là 7 ngày sau, nếu như lại xuất hiện tình huống cơ thể sống mà ngủ say trên diện tích lớn, hẳn là có thể lợi dụng vệ tinh quân sự để định vị ra hắn, tìm Phó Thành Dương hỗ trợ vậy. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, có trách Minh Vương sẽ bị ép vào bước đường cùng, không thể không lẻn vào đại lục. Vệ tinh gián điệp của Liên bang Tự do chính là đứng đầu thế giới, muốn nhìn nơi nào thì nhìn nơi đó. Minh Vương khẳng định là mỗi một lần ngủ say đều phải lặn lội đường xa, di chuyển trận địa, bằng không thì sẽ bị vệ tinh quan trắc được. Nếu như là núi sâu rừng già, cho dù xuất hiện hiện tượng động vật ngủ say, rừng cây cũng có thể che phủ, vệ tinh chưa chắc là định vị được. Nhưng mà có manh mối thì vẫn tốt hơn là không. Ít nhất thì biết hắn 3 ngày trước đã xuất hiện ở nơi nào. Ngày mai đi Tây Sơn ngó thử xem, nếu như gã này mà để lại ENA thì tốt. Hắn lấy ra điện thoại di động gọi cho Khấu Bắc Nguyệt. Mới vang lên 2 tiếng điện thoại đã kết nối, trong loa chuyển đến âm thanh mơ mơ màng màng của Khấu Bắc Nguyệt. Hơn nửa đêm anh làm cái gì vậy? Hiển nhiên là hắn bị tiếng điện thoại đánh thức. Tìm cậu hỏi chút chuyện, Trương Nguyên Thanh nói. Nhân gian lưu lãng khách kia cậu có quen không? Không quen, từng bị hắn đánh. Nói như là có ai chưa từng đánh cậu vậy. Anh... Khấu Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi một phen, sau đó ngoan ngoãn trả lời. Tôi chỉ biết hắn là người của tỉnh Bát Quý, tới từ một vùng nghèo khổ, là trẻ mồ côi. Hình như là trẻ mồ côi, tính tình cổ quái ích kỷ, rất không được người khác ưa thích. Đừng có một câu, lại một cái vùng nghèo khó, cậu cũng chỉ là một gã dân bản xứ ở thành phố thấp kém thôi, lấy đâu ra cảm giác về sự ưu việt chứ. Tôi là người Tùng Hải, trong mắt cả nước đều là chân đất tôi còn chưa nói đây này. Trương Nguyên Thanh một bộ giọng điệu bố giáo dục con. Đến từ tỉnh Bát Quý thì ra nơi này là quê nhà của tên kia. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen. Cậu cảm thấy hắn có đáng tin không? Có thể là đã âm thầm sa ngã hay không? Tôi nhớ rõ trên đại hội giảng kinh của Vô Ngân Đại Sư, nội tâm quán cực kỳ vặn vẹo, cực độ khát máu. Nghề nghiệp tà ác tóm lại là nghề nghiệp tà ác, cho dù một lòng hướng thiện, xác suất sa ngã cũng sẽ lớn hơn hành giả hợp pháp nhiều. Hơi chịu ảnh hưởng kích thích từ bên ngoài, nói không chừng liền sa ngã. Biên cảnh, một nơi tràn ngập tội phạm như vậy, lại càng dễ dàng sa ngã hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cho phép anh vũ nhục bạn tôi, Khấu Bắc Nguyệt giận dữ. Cậu lặp lại lần nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cho phép... Anh nói có thể có đạo lý, nhưng tôi muốn giải thích vài câu. Được, cho cậu cơ hội giải thích. Khấu Bắc Nguyệt nói, tôi với hắn không thân, nhưng mà Vô Ngân Đại Sư giảng pháp có thể hóa giải oán khí và chấp niệm trong lòng người ta. Mặc kệ hắn trước đó có sa ngã hay không, bây giờ thì khẳng định sẽ không. Hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh tắt máy. À đúng rồi, tiểu viên nói anh đang chế tạo cơ quan thuật. Có thể hay không? À, tôi có thể Hay anh dùng thử một lần hay không? Khâu Bắc Nguyệt vẫn là không thể bỏ qua mặt mũi mà cầu hắn, vì thế thay đổi cách nói chuyện uyển chuyển. Nói xong chậm chạp chưa chờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời, tập trung nhằn vào màn hình điện thoại di động thì tức đến nổ phổi. Treo rồi, đáng giận, gã này coi mình là cái gì, dùng xong là vứt bỏ sao? Khâu Bắc Nguyệt nằm trên giường buồn bực, hai chân đá chăn một phen. Trương Nguyên Thanh vừa tắt máy, tiếng bước chân trong hành lang chuyển đến. Cửa sắt sơn xanh của ký túc xá bị đẩy ra. Bé trà xanh nhảy nhót tiến vào, trong tay kéo hành lý, bừng bừng hứng thú nhìn quanh. Wow, chúng ta đều nơi này sao? Ca ca, anh cũng ở nơi này. Cô tựa như chưa từng được ở cái loại phòng ngủ đơn sơ này, lại rất có hứng thú. Nữ vương cùng với Annie đi theo phía sau. Tạ Linh Hy thuần thục đoạt chỗ nằm bên cạnh Trương Nguyên Thanh, hít khởi gối và chăn đệm, nhíu mày nói. Rất lâu chưa dùng, đầy cái mùi ngột ngạt. Dùng tạm một phen đi, đại tiểu thư, Trương Nguyên Thanh hầm hừ. Được mà, ca ca nói cái gì thì là cái đó, Tạ Linh Hy mỉm cười ngọt ngào. Em nửa đêm đừng leo lên giường ca ca là được, nữ vương ở một bên cười nhạo. Cô cũng muốn nằm ở chỗ này, nhưng bị con bé này giành trước. Annie thì mở ra hành lý, lấy ra một đống sản phẩm chăm sóc da, váy ngủ, khăn mặt dùng một lần, đồ rửa mặt, vân vân và mây mây. Phụ nữ chú ý về tinh tế, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng phải tinh tế. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, hai tay gối lên đầu mà nói. Nói một chút đi, đã tìm hiểu được cái gì rồi? Một cái huyện thành nhỏ, sơ xác, kinh tế thấp kém. Nhưng mà kẻ nghiện thì lại không ít, nữ vương dẫn đầu nói. Chúng tôi đã đi quán bar, KTV, các loại cửa hàng nhỏ mở về đêm, phát hiện. Ở đây, người hút thuốc phiện là rất nhiều. Trộm cắp cũng nhiều. Hoàn cảnh trị an giống như niên đại 80-90 vậy. Thành thị biên cảnh, loạn một chút là điều bình thường, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Số lượng linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm hẳn là không ít. Chúng tôi đi qua 6 cửa hàng hoạt động đêm, có 3 cửa hàng, ở bên trong có linh cảnh hành giả trú đóng. Tạ Linh Hy tiếp lời. Các cô gây chuyện rồi sao? Trương Nguyên Thanh nói. Linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm, khi không bày ra kỹ năng thì không có khác với người thường là bao. Ít nhất bằng mắt thường không phân biệt được. Không cần phải gây chuyện, lấy vẻ đẹp của chúng tôi chỉ cần đi cửa hàng hoạt động đêm một vòng, liền có một đống ong bướm, cũng chỉ có tên không có nhãn lực nào đó, đối với chúng tôi coi như không thấy. Nữ vương múa may một phen dáng người đầy đặn và cao ráo của mình, hừ hừ hai tiếng. Tên không có nhãn lực có thể giả bộ ngủ, sau đó tùy ý cho các người xâm phạm, nhưng bản thân các người là không nắm bắt được thôi, Trương Nguyên Thanh nói, còn gì nữa không? Thành phố Nam Minh số lượng hành giả dân gian nhiều hơn ở phân bộ. Annie giọng điệu nghiêm túc, người phân bộ này rất nguy hiểm. Bọn họ lúc tan ca rất dễ dàng bị người ta theo dõi, sau đó mò đến tận chỗ ở. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, cho nên đại bộ phận bọn họ lựa chọn ở lại túc xá, 10 năm không dám về nhà. Trong túc xá đồng đội nhiều, lại có súng ống, hơn nữa có rất nhiều chị an viên. Thân là người thường, nghề nghiệp tà ác cũng phải suy nghĩ một chút xem thực lực có đủ hay không, hoặc là giá trị đạo đức có đủ hay không. Ở lúc bản thân yếu thế, lợi dụng mạng người thường để cho kẻ địch ném chuột sợ vỡ đồ là rất sáng suốt, nhưng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Tạ Linh Hy nhíu mày nói, nơi này quá loạn, lực lượng quan phương càng mỏng yếu, nơi càng phồn hoa, ngược lại thì cường giả như mây. Em là cường giả, em cũng không muốn ở lại thâm sơn cùng cốc nha, nữ vương nói. Em có thể không biết đạo lý này sao, bé trà xanh bĩu môi nói. Ca ca, chúng ta lúc bắt tội phạm truy nã, thuận tiện dọn dẹp nơi này một phen có được không? Annie nhíu chân mày, không được, bắt tội phạm truy nã trước, đây mới là mục đích chủ yếu của chuyến đi này. Đó là mục đích chủ yếu của chị. Tạ Linh Hy tuy nhỏ tuổi nhưng lời nói sắc bén, bắt tội phạm truy nã hay không đối với bọn em tổn thất không lớn, nhưng quét sạch phần tử tội phạm biên cảnh đối với bọn em càng có ý nghĩa hơn. Chị đương nhiên là không để ý tới chị an biên cảnh, đây đâu phải quốc gia của chị. Được rồi, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải vững. Trương Nguyên Thanh hô khẩu hiệu cắt ngang sự tranh chấp của hai người. Tôi đã tìm được manh mối của tội phạm truy nã. Annie vẻ mặt mừng rỡ, không ngờ Nguyên Thủy tiên sinh hiệu suất cao như vậy. Đối với hành động truy bắt Minh Vương, cô lại có thêm vài phần tin tưởng. Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống hỏi Linh Được nói cho ba vị cô nương. Sau đó hỏi, ra tay ở lúc hắn ngủ say, có phải là có thể làm đến vạn vô nhất thất hay không? Annie khẽ lắc đầu. Ở trong lĩnh vực cơ thể sống cấp bậc thấp hơn hắn đều lâm vào ngủ say, ngang cấp cũng gặp phải mệt mỏi mãnh liệt, trừ phi có thể công kích từ xa. Nhưng khi hắn ngủ say cũng không phải là không hề phòng bị, lĩnh vực sẽ tự động bắt giữ nguy cơ, sau đó đánh thức hắn. Sau khi cưỡng ép tỉnh dậy, hắn sẽ lâm vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi. Tôi nghĩ một chút, trong cấp 6 mà nói thì trạng thái suy yếu hẳn là 10 phút. 10 phút hẳn là đủ để tôi làm thịt hắn, ồ không, là bắt sống. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên không nói chuyện nữa, bởi vì hắn bắt được tín hiệu, Y Xuyên Mỹ chuyển về. Tiểu khu cách văn phòng cảnh sát rất gần, bãi đỗ xe ngầm. Truy độc giả vừa kết thúc điếu hội không lâu, sắc mặt ủ rột, dọc theo con dốc thoải tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Đêm đã khuya, trong bãi đỗ xe yên tĩnh không người, ngọn đèn trắng như tuyết chiếu sáng không gian rộng lớn. Truy độc giả dừng lại ở một góc yên tĩnh, vừa nhìn quanh vừa trầm giọng nói: người đã tới muộn, phân bộ bởi vậy mà chết rất nhiều anh em, bọn họ vốn không nên chết. Một âm thanh từ phía sau cột điện chuyển đến, giọng nói trầm khàn: trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì người ngoài ý muốn mà bao nhiêu gia đình mất đi người gánh vác chứ. Truy độc giả cả giận nói: ngươi có thể phụ trách hay không? À, ta chỉ quản sự sống chết của ngươi, mạng của người khác quan hệ gì với ta? Thanh âm sau cái cột trống cười lạnh một tiếng: ta tới là muốn nói cho ngươi biết, hỏa sư kia cứu ngươi là không đơn giản. Đương nhiên là không đơn giản, thánh giả cấp 6, không phải là hỏa sư. Tự xưng là tam thanh đạo tổ, nhưng phân bộ Tùng Hải kiều tra không có người này. Truy độc giả sớm đã điều tra, thản nhiên nói: hắn đến là để chấp hành nhiệm vụ bí mật, ta bây giờ còn chưa thể xác định có liên quan với người hay không, mấy ngày nay đừng có vội liên hệ với ta. Dừng lại một chút, hắn thử nói: ngươi ra ngoài mấy ngày nay không phải trêu vào chuyện gì đấy chứ? Sao, sợ ta liên lụy tới ngươi? Âm thanh sau cột cười nhạo, vẻ mặt truy độc giả lạnh lùng: ta là sợ ta không cứu được ngươi. Âm thanh sau cột trầm mặc một phen, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng: yên tâm, ta sẽ không gây chuyện ở bên ngoài. Hôm nay tìm ngươi cũng là để nhắc nhở ngươi, bên cạnh hỏa sư kia có một oán linh rất mạnh, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mẹ đau cổ thế, cũng may hôm nay là chủ nhật ấy, chứ không mẹ đọc hai phần thì chú mẹ luôn. Bye bye mọi người nha.